Do Ao bận quá thôi, sau này Ao sẽ ra chép thường xuyên hơn. Gomenasai, yêu cầu của bạn Nhoa cách chương.